Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trung Kỳ lên xe, Lý Dật Sinh nhắn tin cho Hứa Văn Dục. Tôi đã đưa người đến rồi. Cô ấy đang đợi ở văn phòng của cậu trên đường đến đây. Anh gặp Tam Tam. Cô ấy cũng đến Lãng Viên tìm Hứa Văn Dục ăn tối. Nên anh tiện đường đưa cô ấy đến. Hứa Văn Dục, cảm ơn nhé. Nhưng hôm nay không họp mà. Cậu đến làm gì? Lý Dật Sinh trả lời. Tôi thích làm tài xế cho hai vợ chồng cậu đấy. Không ngờ Hứa Văn Dục lại tưởng anh có mục đích khác. Nói thật đi, có phải cậu cố tình đến gặp Tôn Mạn không? Lý Dật Sinh cạn lời, ném điện thoại xuống, không buồn trả lời tin nhắn nữa. Ngẩng đầu lên, anh thấy radio đã truyền bài hát khác, còn Trung Kỳ bên cạnh đang ngẩn người. Lý Dật Sinh nhắc cô thắt dây an toàn, hỏi, ăn tối cùng nhau nhé. Trung Kỳ ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu. Tối nay tôi có hẹn rồi. Cô cũng không biết tại sao mình lại nói dối từ chối anh. Cô không muốn thừa nhận chuyện này liên quan đến người phụ nữ xinh đẹp kia. Để tăng thêm tính thuyết phục, cô tiếp tục bịa chuyện. Cuối tuần này tôi kín lịch rồi. Tối nay hẹn người ta đi xem phim. Ngày mai đi mua sắm cả ngày với bạn. Ngày kia còn có tiệc nữa. Thực ra ngoài việc dạy kèm cho đới trác vào thứ bảy, thì cuối tuần cô đều ở tiệm, thay ca cho chị gái. Lý Dật Sinh nhướng mày. Nói, cuộc sống phong phú thật đấy, tốt, cuối tuần chắc anh cũng bận lắm nhỉ, dù sao cũng có nhiều cô gái quan tâm đến anh, giọng điệu có chút thăm dò, Lý Dật Sinh nghe ra chút ghen tuông, lúc này mới nhận ra, chắc chắn cô đã nhìn thấy Tam Tam bước xuống xe anh. Anh liếc nhìn cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ, nhưng má cô ửng hồng, sự bối rối sau khi nói dối lộ rõ. Rõ ràng là một chú thỏ trắng ngây thơ. Lại cứ thích giả vờ làm cáo, cố gắng che giấu chiếc đuôi đang ve vẩy. Khóe môi Lý Dật Sinh khẽ cong lên, tiếp tục trêu chọc cô. Cô Trung rất quan tâm đến lịch trình của tôi nhỉ, vậy em cũng tự xem mình là một trong số đó rồi à? Trung Kỳ cứng họng, sau đó mỉm cười. Nếu anh không muốn nói thì thôi, chúc anh cuối tuần vui vẻ. Trời sầm tối, Trung Kỳ mỉm cười chào tạm biệt Lý Dật Sinh, nhưng vừa quay lưng đi, nụ cười cũng biến mất. Cô trở về tiệm, đặt chiếc túi sách sang trọng xuống gầm quầy thu ngân. Đó là món quà Lý Dật Sinh tặng cô trước khi xuống xe, giống hệt chiếc túi của người phụ nữ xinh đẹp kia. Anh tặng, cô cứ nhận, dù sao nhìn túi sách cũng biết giá không rẻ, biết đâu bán lại được giá. Món quà lần này khá nặng, nhưng cô không có hứng thú mở ra xem. Trung Tuyết thấy cô về, nói đã để phần cơm tối cho cô, bảo cô về nhà ăn cơm trước. Em không đói. Không muốn ăn, cô ngồi xuống, vẻ mặt uể oải. Trung Tuyết chú ý đến chiếc túi sách màu đỏ sẫm. Ai tặng vậy? Trung Kỳ thuận miệng đáp. Công ty phát. Trung Tuyết mở túi ra nhìn vào bên trong, thấy một hộp máy ảnh chụp lấy ngay Polaroid, và một chai rượu vang được đóng gói đẹp mắt. Công ty nào lại phát máy ảnh? Trung Tuyết không tin lời cô. Có người đang theo đuổi em à? Trung Kỳ lắc đầu. Anh ta không theo đuổi cô, anh ta chỉ đang thả thính cô. Thậm chí, anh ta không chỉ thả thính mỗi mình cô. Cô đứng dậy, lấy những thứ trong túi ra, tra giá trên mạng từng món một. Chiếc máy ảnh đó giá gốc hơn 5.000 tệ, nhiều hơn cả 2 tháng lương thực tập của cô. Cũng là một số tiền không nhỏ. Cô chụp ảnh gửi cho Cảnh Văn, hỏi cô ấy có cách nào bán lại không. Từ khi anh ta tặng đồng hồ, cô đã có ý định này, nhưng khi thật sự làm vậy, cô lại thấy hơi buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Văn trả lời ngay, nói có quen một người chuyên thu mua đồ điện tử, giá thường bằng 8 đến 9 phần 10 giá thị trường. Cô lấy máy tính ra, tính toán số tiền sẽ nhận được. Cảnh Văn hỏi cô có chuyện gì cần dùng tiền không? Cô cúi đầu nghịch ngón tay, không biết trả lời như thế nào. Tiền học phí đã đủ, tiền sinh hoạt phí sau khi khai giảng cũng đã có, hiện tại cô không thiếu tiền. Không có lý do chính đáng để bán món quà này. Trung Tuyết nhận ra sự buồn bã của Trung Kỳ, lại thấy cô đang bấm máy tính, liền đoán được phần nào, bèn hỏi. Sao lại nhận rồi giờ không muốn nữa? Từ nhỏ đến lớn, Trung Kỳ đã nhận được vô số quà từ những người theo đuổi, trừ những món quà không tên không tuổi, cô đều thẳng thừng trả lại. Trung Tuyết chưa bao giờ thấy cô do dự như vậy. Trung Kỳ nhún vai, giả vờ thản nhiên, tiền là thứ thiết yếu. Còn những thứ này thì không. Tất nhiên, tình yêu cũng chẳng phải. Trung Kỳ chưa từng gặp bố. Khi mẹ cô mang thai cô, ông ta đã bỏ đi. chị gái Trung Tuyết cũng từng có một mối tình rất dài, dài đến mức người yêu đó đã gần như là một thành viên trong gia đình. Trung Kỳ thậm chí còn gọi anh ta là anh rể một cách tự nhiên. Nhưng rồi, họ vẫn chia tay. Cô chưa từng chứng kiến một mối quan hệ lâu dài, cũng không cảm thấy tình yêu là điều thiết yếu trong cuộc sống. Vậy nên, tiền vẫn là quan trọng nhất. Trung Kỳ lại tự nhủ với mình. Trung Tuyết lắc đầu, lắng nghe trái tim mình cũng rất quan trọng. Dù kết quả không phải do chúng ta quyết định, cuối cùng, Trung Kỳ vẫn không nỡ bán những món đồ đó. Cảnh Văn biết được đó là quà của Lý Dật Sinh tặng, liền gọi điện đến, khuyên Trung Kỳ từ bỏ ý định này. Cảnh Văn tức giận, Trung Kỳ, bà có biết lãng mạn là gì không? Sao lại muốn bán đi? Có thể đó chỉ là hành động mập mờ nhất thời của anh ta, mà cô lại coi là thật, thật nực cười. Trung Kỳ mân mê chiếc móc khóa bên cạnh, thầm nghĩ, có lẽ cô chỉ là một trò tiêu khiển của anh ta thôi. Đới Trác cũng nhận ra tâm trạng không tốt của Trung Kỳ. Cô dạy xong bài, không nói gì thêm, định rời đi. Bình thường sau giờ học, cô còn giúp cậu ta xem bài tập của các môn khác, giảng giải những bài làm sai. Chị Kỳ, tâm trạng chị không tốt à? Đới Trác đuổi theo hỏi. Rõ ràng vậy sao, viết hết lên mặt rồi. Đới Trác lấy con thằn lằn trong bể cá ra trêu chọc cô. Thất tình à, em đã nói rồi, anh họ em là cha nam. Thất tình cái đầu cậu, Trung Kỳ trợn mắt, đi ra cửa. Chị đi đây, tạm biệt. Bầu trời xa xa lại tối sầm, mây đen kéo đến, như ngày tận thế. Lúc đến, cô không mang theo ô, chạy về nhà trước khi mưa xuống, sẽ không bị ướt. Lúc Trung Kỳ đang thay giày, điện thoại của Đới Trác đổ chuông. Cậu ta nhìn người gọi, sắc mặt hơi thay đổi, bảo cô đừng đi vội. Điện thoại được kết nối, Đới Trác vô thức đứng nghiêm, cung kính gọi. Anh, là Lý Dật Sinh, Trung Kỳ cứng người. Trong điện thoại, Lý Dật Sinh hỏi Đới Trác đang làm gì. Đới Trác bịa chuyện, em đang học bài. Lý Dật Sinh dừng lại một chút, nói anh vừa gặp khách hàng xong, đang ở gần đó, hỏi Đới Trác khi nào tan học, tiện đường đón cậu ta đi ăn. Đới Trác suy nghĩ một lúc, giọng điệu tiếc nuối, mới bắt đầu học thôi, chắc không kịp đi ăn với anh rồi. Anh, thật không lừa anh đâu, chị Kỳ đang ở ngay cạnh em đây này. Nói xong, Đới Trác đưa điện thoại cho Trung Kỳ, để chị ấy nói chuyện với anh. Bị Đới Trác nhét điện thoại một cách khó hiểu, Trung Kỳ nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay trái cô áp vào điện thoại, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Thật vậy sao, cô giáo Trung? Cô như nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của anh. Cô khẽ nuốt nước bọt, nói. Đúng vậy, bọn em đang học bài. Được rồi, cô Trung, hai người học tiếp đi. Giọng điệu anh vẫn như thường, cô không nghe ra có ẩn ý châm chọc hay không. Cúp máy, Trung Kỳ hỏi Đới Trác tại sao lại nói dối, rõ ràng đã học xong rồi. Cậu ta nhún vai nói, em có hẹn rồi. Từ khi Trung Kỳ biết cậu ta đang yêu đương, cậu ta cũng không giấu giếm nữa. Cảm ơn chị Kỳ nhé, em còn tưởng chị sẽ bán đứng em chứ. Trung Kỳ cũng có suy tính riêng, nếu Lý Dật Sinh đến, chắc chắn sẽ đi qua cửa tiệm. Bây giờ cô không muốn gặp anh ta. Chỉ trong chốc lát, bên ngoài đã bắt đầu mưa rơi tí tách. Đới Trác tìm khắp nhà, không thấy chiếc ô nào, chắc để quên ở trường rồi. Đới Trác không quan tâm, lấy chìa khóa trong tủ giày ở cửa ra vào, định mở cửa căn hộ đối diện. Cậu làm gì thế? Nhà họ có ô, để em lấy cho chị một cái. Cứ thế mà vào à, không cần chào hỏi sao? Trung Kỳ thấy không ổn lắm, nhà dì em nhiều năm không có ai ở rồi, không sao đâu. Em nói với dì một tiếng là được. Đới Trác vừa nói vừa mở cửa. Chị xem, ở đây có nhiều ô thế này. Kệ ô ở ngay cửa ra vào, không cần bước vào nhà cũng có thể lấy được. Trung Kỳ đứng ở cửa nhìn vào trong, nội thất được trang trí theo phong cách thịnh hành nhiều năm trước. Tuy đã cũ nhưng mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Trên tường phòng khách treo vài bức thư pháp được đóng khung, theo lời Đới Trác, đều là do Lý Dật Sinh viết. Con dấu trên đó đều do anh ấy tự khắc. Đới Trác vừa nói vừa chọn ô trên kệ. Cái này được không? Trung Kỳ thấy, chiếc ô đen mà Đới Trác đưa là loại bán ở tiệm tạp hóa Thư Cầm. Điều này khiến cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Lý Dật Sinh là vào ngày mưa. Cái này đi, Trung Kỳ cầm ô đi về. Lúc này mưa đang rất to, nước đọng trên đường đã làm ướt giày cô. Gần đến cửa tiệm, cô gặp Lý Dật Sinh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trung Kỳ hơi lúng túng. Dù sao cô vừa bịa ra lịch trình cuối tuần dày đặc, lại vừa giúp đới Trác nói dối, bây giờ lại lang thang ở đây. Mà trên tay cô đang cầm ô của anh ta, xem ra lịch trình cuối tuần của cô giáo Trung cũng không kín lắm. Lý Dật Sinh đút tay vào túi quần, giọng điệu bình thản. Trung Kỳ không biết tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Trong điện thoại đã nói rồi, anh đang ở gần đây. Vào trong chú mưa trước đã, Trung Kỳ lúng túng nói. Hai người bước vào tiệm, Trung Kỳ cụp ô lại. Chị, hôm nay không bị nước tràn vào chứ? Không, hôm nay chị phòng ngừa từ sớm rồi. Trung Tuyết đứng dậy, vươn vai, bỗng nhìn thấy một chàng trai cao 1m8 bước vào, sững người một lúc. Hoan nghênh quý khách, chị về nghỉ ngơi đi. Trung Kỳ nói, ừ, Trung Tuyết tiện tay xách chiếc túi sách sang trọng từ dưới quầy thu ngân lên. Cái này em còn bán không? Không bán thì chị mang về nhé. Hỏng rồi, cô quên mất món quà Lý Dật Sinh tặng vẫn còn để ở tiệm. Một ánh mắt nóng rực nhìn sang, Trung Kỳ ậm ừ một tiếng, tránh né ánh mắt của Lý Dật Sinh. Trung Tuyết rời đi, trong không khí chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Trung Kỳ đi loanh quanh trong tiệm, giả vờ dọn dẹp hàng hóa. Nhưng tiệm tạp hóa nhỏ bé, cô không thể trốn tránh mãi. Đi một vòng, cô thấy Lý Dật Sinh đang dựa vào quầy thu ngân nhìn mình. Lý Dật Sinh nhướng mày, em định bán nó đi à? Mặt Trung Kỳ nóng bừng, cô gãi đầu một cách ngượng ngùng, không biết giải thích sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đúng là đã từng nghĩ như vậy, nhưng bị anh ta phát hiện ra lại là chuyện khác. Lý Dật Sinh cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt đầy ẩn ý, như đang đợi cô đưa ra một lý do thuyết phục. Đối với anh Lý thì không sao, dù sao cũng có thể tặng những món đồ giống nhau cho nhiều người khác nhau, nhưng đối với tôi thì đó là một khoản tiền lớn. Trung Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh giọng điệu, cố gắng nói cho có lý. Anh Lý cũng biết, tôi luôn thiếu tiền. Lý Dật Sinh có vẻ hơi bất lực, xem ra, cô Trung thật sự hiểu lầm tôi rồi. Anh chống hai tay lên quầy thu ngân, cúi xuống nhìn cô. Khuôn mặt anh phóng đại trước mắt cô, dù gần nhưng trông vẫn hoàn hảo. Cô muốn nói, có hiểu lầm hay không thì cô không biết, cô không có thời gian chơi trò chơi với anh. Nhưng ánh mắt anh khiến cô lùi lại liên tục, không thể nào mạnh miệng được, tim đập loạn nhịp. Cô nhìn vào mắt anh, vừa bị ánh mắt đó áp đảo, vừa bị thu hút. Cô có nên xin lỗi không? Hay là cô bất chợt tiến lại gần hơn? Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng Lý Dật Sinh không hề lùi lại. Màn mưa dày đặc tạo thành một bức tường tự nhiên, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Cô lại tiến thêm một chút, cho đến khi chạm vào môi anh. Lý Dật Sinh dường như không có phản ứng gì, nhưng cũng không né tránh. Đúng là rất lịch sự. Cô nhắm mắt lại, hôn anh một cách vụng về, coi như là lời tạm biệt vậy. Trung Kỳ định chỉ chạm nhẹ, rồi nhanh chóng kết thúc. Nhưng vừa định rút lui, môi của cô đã bị anh tách ra. Cô kinh ngạc mở mắt, vừa hay bị lông mi của anh lướt qua, như lướt qua trái tim cô, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, tan chảy trong hơi thở nóng bỏng của anh. Khác với trái tim đang đập loạn nhịp của cô, Lý Dật Sinh không hề vồ vập, mà nhẹ nhàng, từ từ dẫn dắt. Nụ hôn này kéo dài hơn cô dự kiến, khiến cô choáng váng, quên hết mọi thứ. Đến khi cô hoàn hồn, bàn tay nóng bỏng của anh đã ôm lấy gáy cô từ lúc nào. Nụ hôn vốn do cô bắt đầu, giờ đây quyền chủ động đã đổi chiều. Từ xa vang lên tiếng người nói chuyện, ngày càng đến gần. Trung Kỳ bừng tỉnh khỏi cơn mê, lưu luyến rời khỏi cảm giác lâng lâng. Cho đến khi tách ra, tim cô vẫn đập thình thịch, trên trán rịn mồ hôi. Trung Kỳ cố gắng điều hòa nhịp thở, nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt quyến rũ của anh. Sợ anh nhìn thấu sự lưu luyến của cô. Anh ta thật lão luyện, còn cô thì không. Cô không chịu thua, biện minh cho hành động bốc đồng vừa rồi. Cứ coi như là bầu không khí đưa đẩy, mà thấy anh cũng nhập tâm lắm nên tôi không xin lỗi đâu nhé. Lý Dật Sinh cười, em vẫn nên xin lỗi. Trung Kỳ nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ. Em cắn môi anh rồi. Tiếng mưa nhỏ dần, bức tường tự nhiên đang mất đi sức mạnh. Trung Kỳ biết mình vụng về, nên cố ý tránh né ánh mắt của anh. Lý Dật Sinh nhìn thấu sự giả vờ bình tĩnh của cô, hỏi. Nếu cô Trung cẩn thận như vậy, lần sau mình đổi chỗ nào vắng vẻ hơn nhé? Không dễ gì mới có bầu không khí như vậy, nên tận hưởng ngay lúc này mới lãng mạn, khó có lần sau lắm. Trung Kỳ cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập loạn, chống cằm, ngẩng lên nhìn anh. Những khoảnh khắc lãng mạn trong đời người chỉ có 3 lần thôi. Lý Dật Sinh trầm ngâm suy nghĩ. Câu này là trung kỳ bịa ra. Chỉ là một nụ hôn, cô sẽ không để mình xa vào. Anh ta kinh nghiệm tình trường dày dạn hơn cô nhiều. Tất nhiên cũng chẳng dễ dàng siêu lòng. Được tận hưởng khoảnh khắc này là đủ rồi. Anh thấy sao, anh Lý? Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.